Thần giới trở mình hoa thiên cốt, chương 26-3, không tên, góc truyện audio.com. Khi tỉ muội Bạch ra đấu cờ, Huyền, muội dẫn tốt vượt sông đây. Xong, Huyền, coi con mã của muội bắt tượng của tỉ nè. Phục chưa? Xong, chấm, Huyền, ha ha, tỉ đi kiểu đó khác gì dâng quân sĩ cho muội rồi. Xong, Huyền, sao tỉ không nói gì hết vậy? Từ đầu đến giờ toàn để muội nói thôi. Xong, chiếu, Huyền, chố mắt, xong, muội muốn ta nói, thì ta đã nói rồi đấy thôi. Huyền, trong bếp, tiểu cốt, ngày mai sư phụ để tiếp dạy hai đứa trẻ nấu ăn được không? Sư phụ, chẳng lẽ ta dạy không được? Tiểu cốt, sư phụ dạy chúng nó lục phổ rồi. Thân là mẹ hai đứa, tiếp phải dạy cho chúng biết nấu nướng chứ. Sư phụ, không cần, tiểu cốt, tại sao chứ? Sư phụ, chuyện nấu nướng ở Tuyệt Tình Điện, cứ để ta và nàng lo là được rồi. Tiểu cốt, mặt đơ ra, sư phụ, hai chúng ta ở trong bếp, còn cần người khác xen vào sao? Và thế là hai người nào đó đến tận sinh thần 17 tuổi vẫn chưa biết nhóm lửa nấu cơm. Ba, Miuel, cách chương.